Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 615, Khổng Tuyên bán mình. Hai chương hợp nhất, Triều Ca Thành, Hoàng Cung, một tòa trong đại điện, Sùng Hầu Hổ hồi báo xong Bắc Hải tình hình chiến đấu. Liền im ngay không nói, đương nhiên, hắn cũng không phải là đang chờ đợi phong thưởng. Bởi vì hắn biết rõ, tại Bắc Hải chiến sự bên trên, hắn lần này nhiều lắm là cũng coi như là lấy công chuộc tội. Không bị trừng phạt liền đã xem như tốt, nhìn đứng ở nơi đó có vẻ có lo được lo mất Sùng Hầu Hổ. Thẩm Quy tự nhiên biết sự lo lắng của hắn. Một chút cân nhắc, Thẩm Quy thản nhiên nói, lần này bình định Bắc Hải phản loạn, tạm thời tính ngươi lấy công chuộc tội. Xem ở ngươi đối cô trung thành tuyệt đối phân thượng, chuyện lúc trước liền trước tạm thời bỏ qua, ngươi đi xuống trước đi. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Sùng Hầu Hổ lập tức vui mừng quá đỗi, lại nói lời cảm tạ ân nói, thần, đa tạ đại vương. Sùng Hầu Hổ lui xuống, trong đại điện liền chỉ còn lại có Khổng Tuyên, nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó một mặt dám thúi Khổng Tuyên. Thẩm Quy có chút tò mò hỏi, Sùng Hầu Hổ hướng cô phục mệnh thì cũng thôi đi, ngươi tới làm gì? Khổng Tuyên sửng sốt một chút, lời này là có ý gì? Cái gì gọi là ta tới làm gì? Không phải ngươi tới tìm ta hỗ trợ sao? Tựa hồ là nhìn ra Khổng Tuyên nội tâm ý nghĩ, Thẩm Quy thản nhiên nói, ngươi lúc trước thiếu cô một cái nhân tình, vì lẽ đó cô gọi ngươi tới hỗ trợ. Bất quá, hiện tại Bắc Hải phản loạn đã bình định, ngươi thiếu cô ân tình đã trả. Trọng yếu nhất chính là ngươi hiện tại cũng không còn tác dụng gì nữa. Vì lẽ đó ngươi đã có thể đi. Cái gì? Khổng Tuyên nhìn xem vương tọa thượng một mặt bình tĩnh Thẩm Quy. Trong lòng có chút muốn mắng người. Cái gì gọi là ta không còn tác dụng gì nữa? Ngươi đây là rút ra. Phi... ngươi đây là qua sông đoạn cầu a, ta Khổng Tuyên cứ như vậy không có mặt bài sao? Mặc dù nói coi như ngươi mời chào ta cũng chưa chắc sẽ đáp ứng ngươi. Nhưng là ngươi tốt xấu cũng mời chào ta một chút, để cho ta cự tuyệt ngươi a. Thế nào, có vấn đề gì sao? Nhìn đứng ở nơi đó, sắc mặt một trận biến ảo Khổng Tuyên, Thẩm Quy thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi tìm cô còn có chuyện gì? Khổng Tuyên nhìn xem Thẩm Quy tấm kia trong mắt hắn vô cùng muốn ăn đòn mặt. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, không sao, nói xong, Khổng Tuyên trực tiếp không nói một lời xoay người rời đi. Ra đại điện, Khổng Tuyên oán hận quay đầu nhìn thoáng qua. Trong lòng ám đạo ngươi cuối cùng về sau không cần lại có chuyện cầu đến trên đầu ta đến. Nếu không, hừ... lần nữa hừ lạnh một tiếng, Khổng Tuyên trực tiếp rời đi Hoàng Cung. Trong đại điện, Thẩm Quy nhìn xem Khổng Tuyên kia tràn đầy oán niệm bóng lưng, không khỏi cảm giác có chút quái lạ. Làm sao cảm giác cái này Khổng Tuyên đi một chuyến Bắc Hải trở về, biến hóa có chút kỳ kỳ quái quái. Một bên khác, Khổng Tuyên tại ra Hoàng Cung sau, vốn là dự định trực tiếp rời đi. Nhưng mà, khi đi ngang qua một nhà tửu lâu thời điểm, nghe từ trong tửu lâu truyền tới nhớ tới, Khổng Tuyên bụng nhưng là không hăng hái náo loạn lên. Sờ lên bụng, Khổng Tuyên có chút hoài niệm phía trước Sùng Hầu Hổ cung cấp rượu ngon thịt ngon. Bất quá, tòa lầu này bên trong đã có loại này hương khí. Chắc hẳn bên trong nhất định có rượu thịt đi. Nghĩ tới đây, Khổng Tuyên cũng liền ngừng ra khỏi thành bước chân, hướng về trong tửu lâu đi đến. Trong tửu lâu Tiểu Nhi nhìn thấy Khổng Tuyên tiến đến, lập tức hai mắt tỏa sáng. Mặc dù hắn cũng không nhận ra Khổng Tuyên, nhưng là Khổng Tuyên khí chất trên người lại còn tại đó, đây tuyệt đối không phải người bình thường. Bởi vậy, Tiểu Nhi rất là chân chó tiến lên đón, cười rạng rỡ mà hỏi, vị công tử này, ngài muốn ăn chút gì? Nhìn thoáng qua nhiệt tình như lửa Tiểu Nhi, Khổng Tuyên có chút quái lạ. hắn căn bản không biết người này làm sao nhiệt tình như vậy. Bất quá, không hiểu thì không hiểu, nghe được tiểu nhị hỏi hắn muốn ăn cái gì, Khổng Tuyên lập tức hai mắt tỏa sáng, người nơi này có rượu ngon thịt ngon sao? Nghe được Khổng Tuyên nói như vậy, tiểu nhị nụ cười trên mặt càng đậm, công tử xin ngài yên tâm. Chúng ta cái này Đông Lai các tại toàn bộ triều ca đều là nổi danh. Đảm bảo để công tử ngài hài lòng. Nghe vậy, Khổng Tuyên nhẹ gật đầu. Vậy liền lấy rượu thịt đến. Càng nhiều càng tốt, ta muốn ăn thống khoái. Nói xong lời này, Khổng Tuyên vừa nghĩ tới nếu như chính mình trở về tiếp tục tu hành. Chỉ sợ thời gian rất lâu liền đều ăn không được rượu thịt. Trong lòng không khỏi có chút không bỏ. Bất quá, rất nhanh hắn cũng liền nghĩ thông suốt rồi. Trước không quan tâm những chuyện đó. Hôm nay ăn trước thống khoái lại nói. Mà nghe được Khổng Tuyên nói như vậy, tiểu nhị kia cũng là cảm thấy mình gặp được khách hàng lớn. Công tử ngài chờ một lát. Tiểu nhân cái này để người đi vì công tử chuẩn bị rượu thịt. Vừa nói, tiểu nhị một bên đem Khổng Tuyên dẫn tới trên tửu lâu một gian nhã gian. Sau đó mới rời khỏi. Cũng không lâu lắm, từng bàn ăn thịt, còn có từng vò rượu ngon liền được đưa đến trong gian phòng trang nhã. Bởi vì Khổng Tuyên một chút nhìn qua khẳng định chính là loại kia không thiếu tiền chủ. Vì lẽ đó mặc kệ là rượu vẫn là thịt, tiểu nhị đó là cái gì tốt cái gì quý liền lên cái gì. Mà Khổng Tuyên đối mặt cái này đầy bàn rượu thịt, cũng là không chút khách khí bắt đầu ăn. Từng cái đĩa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hắn thanh không. Từng cái hết rồi vò rượu bị hắn tiện tay ném qua một bên. Đến đằng sau, tiểu nhị kia nhìn trên bàn đống kia tích như núi đĩa còn có một chỗ bình rượu. Thật là có điểm bị hù dọa. Vị công tử này đến tột cùng là lai lịch gì? Làm sao có thể ăn như vậy? Liền trong chốc lát này, hắn ăn rượu thịt đều đủ mười mấy người ăn. Bất quá, hù đến về hù đến. Nhìn xem Khổng Tuyên sau khi ăn xong nhiều như vậy sao cũng không có chút nào muốn im ngay ý tứ. Căn cứ khách hàng chính là thượng đế nguyên tắc. Tiểu nhị vẫn là liên tục không ngừng cho Khổng Tuyên đưa lên rượu thịt. Thậm chí đến đằng sau hắn qua lại chuyển đưa rượu thịt đều không chịu nổi. Chỉ có thể gọi là người bạn nhi đến giúp hắn. Nhưng mà, Khổng Tuyên bụng phẳng phất như là cái hang không đáy, mặc kệ có bao nhiêu rượu thịt đưa vào đi, đều bị hắn hai ba lần ăn uống sạch sẽ. Về sau, toàn bộ trên tửu lâu hạ đều biết trong tiệm tới cái có thể là quỷ chết đói thác sinh khách nhân. Không có cách, Khổng Tuyên ăn đồ vật quá nhiều, đã ảnh hưởng đến tửu lâu vận chuyển, lại là mấy bàn ăn thịt được đưa vào gian phòng lý. Nhưng mà, chẳng được bao lâu, liền bị Khổng Tuyên ăn sạch sẽ, đưa tay lại hướng trên mặt bàn sờ đĩa sờ soạng cái không. Khổng Tuyên lúc này mới phát hiện ăn thịt đã không có. Vỗ vỗ cái bàn, Khổng Tuyên có chút nghi ngờ hỏi, rượu thịt đâu, làm sao không tiếp tục lên? Nhã gian bên ngoài, đã vây quanh một vòng hỏa kế. Bọn họ đều là bởi vì nghe nói trong tiệm tới cái hư hư thực thực quỷ chết đói thác sinh khách nhân. Vì lẽ đó chạy tới vây xem. Giờ phút này nghe được Khổng Tuyên nói như vậy. Đồng dạng lẫn trong đám người trưởng quỹ chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy. Vị công tử này, không có ý tứ. Hôm nay tửu lâu chúng ta bên trong rượu thịt dự trữ đã trống không? Không bằng công tử tùy ý lại đến. Không có, nghe được trưởng quỹ nói như vậy, Khổng Tuyên sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, thở dài nói, được rồi, mất liền mất đi, cũng coi là ăn lửng ra. Nói xong, Khổng Tuyên liền đứng dậy chuẩn bị đi ra phía ngoài. Thấy thế, trưởng quỹ kia không khỏi có chút trợn tròn mắt, vội vàng ngăn cản đi lên. Vị công tử này, ngài còn chưa trả tiền cơm đâu. Tiền cơm, Khổng Tuyên nghi ngờ nhìn trưởng quỹ kia một chút, có chút kỳ quái hỏi, cái gì tiền cơm? Lập tức, vây quanh ở bên ngoài phòng, mặc kệ là trong tiệm hỏa kế, vẫn là đến xem náo nhiệt khách nhân đều ngây ngẩn cả người. Đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn ăn cơm chùa hay sao? Mà nhìn xem Khổng Tuyên kia không giống giả mạo dáng vẻ. Trưởng quỹ lập tức gấp. Công tử, ngài cũng không thể dạng này à. Ngài bữa cơm này, đem toàn bộ tửu lâu rượu thịt dự trữ đều ăn hết sạch. Ánh sáng chi phí đều muốn hơn ngàn lượng bạc. Công tử ngài nếu là cứ đi như thế, quay đầu tiểu nhân còn không phải bị Đông gia đánh chết. Nhìn xem trưởng quỹ kia gấp sắp khóc lên dáng vẻ. Khổng Tuyên nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thẳng đến một bên có một cái hảo tâm đến xem trò vui khách nhân hướng Khổng Tuyên giải thích một chút, Khổng Tuyên mới hiểu được tới nguyên lai ăn cơm là phải trả tiền cơm. Nhưng vấn đề lúc Bắc phạt thời điểm hắn ăn uống Sùng Hầu Hổ nhiều như vậy rượu ngon thịt ngon. Sùng Hầu Hổ cũng không hỏi hắn xin cơm tiền a. Khổng Tuyên tỏ vẻ rất phiền. Hắn nhìn xem trước mặt trưởng quỹ, giang tay ra, ta không có tiền, công tử, ngài thật không thể dạng này a. Trưởng quỹ đều nhanh muốn khóc, nếu như công tử ngài khăng khăng không trả tiền lời nói, kia tiểu nhân chỉ có thể cầm công tử ngài đi gặp quan. Gặp quan, đó là cái gì? Khổng Tuyên nhíu nhíu mày, hắn có chút không có quá nghe hiểu trưởng quỹ lời nói. Bất quá, mặc dù hắn không biết gặp quan là cái gì, nhưng là trưởng quỹ nói phải lấy hắn hắn còn là có thể nghe hiểu. Hừ lạnh một tiếng, một cỗ uy áp từ trên thân phát ra. Khổng Tuyên bá khí ầm ầm nói, bắt ta, chỉ bằng các ngươi, ngươi cũng đã biết ta là ai sao? Nhưng mà, trưởng quỹ kia lại không ăn Khổng Tuyên một bộ này. Hắn một cái níu lại Khổng Tuyên tay áo. Lớn tiếng nói, ta quản ngươi là ai? Ăn cơm trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, ngươi không trả tiền, ta liền muốn bắt ngươi đi gặp quan. Khổng Tuyên, hắn hiện tại cũng là có chút không hiểu rõ, những người này chẳng lẽ không sợ chết sao? Hắn nhưng là đại la kim tiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào chuẩn thánh cảnh giới tồn tại. Này một đám không có chút nào tu vi phàm phu tục tử ở đâu ra dũng khí muốn đuổi bắt hắn. Lương tĩnh như cho sao? Khục, Khổng Tuyên tỏ vẻ ta căn bản không biết lương tĩnh như là ai. Ta chỉ là đơn thuần nói thuận miệng. Trong vương cung, tại Khổng Tuyên đi sau, Thẩm Quy lúc đầu dự định đi Hinh Khánh cung tìm Dương Phi. Dù sao giữa ban ngày Khương Hoàng hậu cùng Hoàng Phi cùng Thương Thanh Quân đều không có dễ nói. Chuyện như vậy, chỉ có Dương Phi sẽ tùy theo tính tình của hắn tới. Nhưng mà, Thẩm Quy vừa làm tốt đi Hinh Khánh cung chuẩn bị, liền cảm giác được không đúng. Cái này Khổng Tuyên đang làm gì? Ăn cơm chùa, bao phủ trên bầu trời chiều ca thần niệm phát giác được đông lai các tình huống bên trong. Thẩm Quy cũng là có chút bó tay rồi. Ngươi nói cái này Khổng Tuyên là thật ngốc đâu, vẫn là thật ngốc đâu, vẫn là thật ngốc đâu. Tâm niệm vừa động, Thẩm Quy cho mình hơi làm một chút ngụy trang, sau đó hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện ở đông lai các lý. Nếu không hắn sợ Khổng Tuyên náo ra vài việc gì đó tới. Dù sao Khổng Tuyên cũng không phải cái gì tính tình tốt người. Nếu như không phải là bởi vì hắn hiện tại tự biết đối lý, chỉ sợ sớm đã xảy ra chuyện. Về phần tại sao muốn làm ngụy trang, nguyên nhân cũng rất đơn giản, lúc trước hắn vẫn là Thọ Vương thời điểm cũng không có ít đến nơi. Này ăn cơm xong, nếu như không ngụy trang một chút, hắn sợ bị trưởng quỹ nhận ra, bởi vì đông lai các người ở bên trong hiện tại cũng vây quanh ở Khổng Tuyên bên kia xem náo nhiệt. Duyên cớ, vì lẽ đó cũng không có ai chú ý tới trong tửu lâu đột nhiên nhiều hơn một người. Trên lầu nhã gian bên ngoài, trưởng quỹ một tay lôi kéo Khổng Tuyên tay áo. Thật sự là liền kém khóc lóc om sòm pha trò. Khổng Tuyên mặc dù bị khiến cho rất phiền, nhưng là tự biết đối lý hắn cũng không tiện hạ thủ. Vì lẽ đó hiện tại đang đứng ở bị giày vò sắp bạo tạc biên giới. Đúng lúc này, Thẩm Quy lên lầu, tiền bữa cơm này, ta thay hắn thanh toán. Đột nhiên xuất hiện thanh âm để ồn ào hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Nhìn xem từ dưới lầu đi tới Thẩm Quy, Khổng Tuyên sửng sốt một chút, là ngươi. Mặc dù Thẩm Quy làm điểm ngụy trang, bất quá hắn chỉ là vì lừa gạt một chút phàm nhân. Đổ không có ý định giấu giếm được Khổng Tuyên. Bất quá, Thẩm Quy nhưng không có để ý tới Khổng Tuyên. Hắn nhìn về phía vẫn như cũ còn dắt lấy Khổng Tuyên tay áo trưởng quỹ. Thản nhiên nói, buông hắn ra đi, bữa cơm này bao nhiêu tiền, ta thay hắn thanh toán. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, trưởng quỹ kia lau mắt, có chút không dám tin tưởng hỏi, vị công tử này lời nói thật là. Phất phất tay, Thẩm Quy thản nhiên nói, nói đi, bao nhiêu tiền. Do dự một chút, trưởng quỹ kia vươn một cái bàn tay, thận trọng nói ra, hết thảy 4,873 lượng bạc, tiếp cận cái cả, công tử cho 4,8002 là được rồi. Nghe vậy, Thẩm Quy móc ra một chồng ngân phiếu, tiện tay ném cho trưởng quỹ, đây là 5.000 lượng, không cần tìm, không nên hỏi ta lúc này vì sao sẽ có ngân phiếu. Ta nói có liền có, hừ. Giao xong tiền, Thẩm Quy nhìn sang một bên Khổng Tuyên, thản nhiên nói, đi thôi. Nói xong, Thẩm Quy hướng thẳng đến bên ngoài đi đến. Thấy thế, Khổng Tuyên sửng sốt một chút, mới vội vàng đi theo. Nơi này hắn là một khắc cũng không muốn ngây người, mắc cỡ chết người, bởi vì Thẩm Quy đã giao trả tiền, vì lẽ đó tự nhiên cũng không có người lại ngăn đón Khổng Tuyên. Ra tửu lâu, đi trên đường phố, Khổng Tuyên nhìn xem trước mặt Thẩm Quy, do dự nửa ngày, vẫn là mở miệng nói, lần này cảm ơn ngươi, nếu như không phải Thẩm Quy giúp hắn, hắn thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ, mặc dù hắn thật muốn đi cũng không ai ngăn được hắn. Nhưng là hắn muốn mặt a, nếu như không biết coi như xong. Thế nhưng là đi qua cái kia hảo tâm khách nhân giải thích, hắn đã biết ăn đồ ăn phải trả tiền, sao có thể đi thẳng một mạch. Nhưng mà nghe được hắn nói như vậy, Thẩm Quy nhưng là quay đầu nhìn hắn một cái, nói, tạ coi như xong, trả tiền là được rồi. Nghe được Thẩm Quy nhắc tới tiền, Khổng Tuyên lập tức suy sụp, ta không có tiền. Thẩm Quy không có gì bất ngờ xảy ra nhẹ gật đầu. Không có tiền cũng dễ làm. Vậy liền làm việc gán nợ đi. Làm việc gán nợ. Khổng Tuyên nghĩ nghĩ, mặc dù không rõ là cái gì, nhưng là hắn cũng không muốn thiếu người cái gì. Bởi vậy hắn liền trực tiếp hỏi, làm sao cái gán nợ pháp? Rất đơn giản, Thẩm Quy quay đầu nhìn Khổng Tuyên một chút. Tính toán nói, ngươi trừ có thể đánh. Cái khác đánh giá cái gì cũng không biết. Vậy liền đến cho ta làm cái thị vệ tốt. Trong cung cấm vệ lương tháng bình thường là 5 lượng bạc. Thực lực ngươi tương đối mạnh, cho ngươi gấp bội, tính ngươi 10 lượng bạc một tháng. 5.000 lượng bạc, đó chính là 500 tháng. 41 năm rưỡi, tính ngươi 40 năm. Ngươi chỉ cần cho ta làm 40 năm thị vệ là được rồi. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Khổng Tuyên nghĩ nghĩ, 40 năm thời gian, đối với hắn mà nói cũng chính là chuyện một cái chớp mắt. Dùng điểm ấy thời gian tới đổi một cái nhân tình cũng là có lời vô cùng. Bởi vậy, hắn không có cái gì do dự, trực tiếp điểm đầu nói, được, vậy ta liền cho ngươi làm 40 năm thị vệ, đến lúc đó ngươi ta xóa bỏ. Nghe vậy, Thẩm Quy mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng là trong lòng cũng đã cười phun ra. Cái này Khổng Tuyên quả nhiên là cái kẻ ngu. Đại La Kim Tiên đỉnh phong, nửa bước chuẩn thánh, lương tháng 10 lượng bạc. Hắn đột nhiên cảm giác lương tâm của mình có như vậy ném một cái nhỏ đau nhức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.